Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, tiến hóa dịch mùa thu hoạch lớn. Hắc, lão giả sau khi rời đi, Tả Dương chính là đêm đầy mà thiên tài địa bảo, cùng với chiến kỹ công pháp, bảo khí đan dược cho bỏ vào trong túi, hắn cảm thấy hắc y lão giả. Cuối cùng hẳn là bị hắn cho cảm hóa, chính mình là lấy lý phục người, hóa giải hắc y lão giả nội tâm bên trong cừu hận. Cái này theo hắc y lão giả lúc rời đi, tất cung tất kính ánh mắt liền có thể nhìn ra được. Nhân ra cuối cùng là thật phục, tuyệt đối không phải trang. Về phần cái kia năm mai thất phẩm không gian giới chỉ, nhà mình thiên khải hai ngày này mới luyện chế. Tả Dương chính là đang lo không có cơ hội tặng người nha. Ném cho hắc y lão giả, cũng tốt thăm dò một phen. Cái kia cái gọi là côn luân bí cảnh thực lực, nhìn xem phú không giàu có, của cải rắn chắc không rắn chắc. Hiện tại linh khí khôi phục, thế giới cũng đi theo biến. Liền cái gì côn luân bí cảnh đều ra tới. Tả Dương cảm giác lại đã muốn đề cao sủng thú gia tộc thực lực thời điểm. Không phải mỗi một lần nhân gia tìm đến phiền toái, Tả Dương cũng có thể cùng người ta giảng đạo lý. Ví dụ như, tới không được là một người đâu này. Giảng đạo lý việc này, chỉ có thể là một đối một nói. Cái kia nếu tới 3-4 kim đan kỳ cường giả, hoặc là 1-2 người nguyên anh kỳ lão tổ. Cái kia còn không được đem sủng thú gia tộc cho lật tung a. Đây là Tả Dương chỗ không cho phép, mà sủng thú gia tộc trên thực lực đề thăng, nhanh nhất hữu hiệu nhất biện pháp chỉ có một cái, đó chính là nhường sủng thú nhóm đều tiến hóa thăng cấp. Tiểu Hắc, A Bảo, Đại Bạch, Huyền Lão, Đại Hoàng, Tiểu Kim, Thiên Khải, Tiểu Bình Đầu, Vương Vinh Diệu, A Tử, Bảo Lam, sủng thú gia tộc trước mắt tổng cộng mới 11 gã thành viên chính thức. Trừ Tiểu Hắc cũng đều chỉ là mới tứ giai, sủng thú số lượng vẫn là quá ít, hơn nữa đẳng cấp cũng là tương đối thấp, trên thực lực cũng là xa xa không đủ, cho nên Tả Dương hiện tại yêu cầu làm như cũ là tiếp tục cho sủng thú nhóm thăng cấp, đồng thời không ngừng tăng thêm thành viên mới. Mà nghĩ muốn làm được hai điểm này là nhất định phải có đầy đủ tiến hóa dịch. Nhưng mà tiến hóa dịch cái đồ vật này cũng không phải tốt như vậy đạt được. Hơn nữa sủng thú nhóm đến cuối cùng thăng cấp chỗ cần phải tiến hóa dịch thường thường đều là gấp bội. Thoáng cái cho tất cả sủng thú đề thăng đẳng cấp cũng là không thực tế. Tả Dương so sánh có khuynh hướng ưu tiên đề thăng A Bảo, Đại Bạch, Tiểu Kim, Thiên Khải, Tiểu Bình Đầu, Huyền Lão đẳng cấp, như vậy sủng thú gia tộc tại khỏe mạnh lực thượng so sánh có bảo hộ. A Bảo cũng không cần nói, gần như tại vô địch võ đạo thiên phú, thiên địa sủng nhi, làm cho người ghen ghét đến nổi giận khí vận, gặp mạnh là cường, duy bất bại, vô địch thiên hạ võ đạo tín niệm, mỗi một lần cho A Bảo đề thăng đẳng cấp. A Bảo tại trên thực lực cũng sẽ có một lần tăng vọt. A Bảo chính là nhất định sẽ là sủng thú gia tộc đệ nhất cao thủ, mà Đại Bạch cũng là sủng thú gia tộc một thành viên hãn tướng, lực lượng hệ pháp tắc thiên phú kỹ năng thần lực gấp bội, thêm lên khủng bố đại truy, tương lai không biết có thể âm chết bao nhiêu người. Hơn nữa cho Đại Bạch đề thăng đẳng cấp, Tả Dương kỹ năng một quyền bạo kích cũng có thể được đến thăng cấp. Chỉ dựa vào kỹ năng này, sau này cũng đủ để lệnh Tả Dương gặp thần sát thần, gặp Phật giết Phật. Mà tứ giai Tiểu Kim, trước mắt vẫn chỉ là một cái hoàng kim ấu long. Chỉ có tiếp tục cho Tiểu Kim đề thăng đẳng cấp, một cái chân chính thần long mới có thể bày ra nó long uy. Toàn bộ thế giới đều đem làm tới run rẩy. Cho Tiểu Kim đề thăng đẳng cấp, Tả Dương kỹ năng cực hạn né tránh cũng sẽ đạt được tăng cường. Có thể tùy tâm sở dục thuấn di, tại phối hợp một quyền bạo kích, nhưng mà dựa vào kỹ năng tả dương liền vô địch. Về phần Thiên Khải sao? Mặc dù là một cái mập trạch hổ, thế nhưng không gian hệ thiên phú kỹ năng, liền nhất định Thiên Khải có thể sáng tạo ra vô hạn khả năng. Đừng xem thường Thiên Khải chính là sủng thú gia tộc, có khả năng nhất sáng tạo kỳ tích sủng thú, còn có tiểu bình đầu. Mặc dù có điểm lỗ mãng, thế nhưng chỉ cần đẳng cấp tăng lên, nó liền là lỗ mãng lại có thể thế nào? Liền là khỏe mạnh nhẫn nhịn, ai cầm nó cũng không có cách nào. Cuối cùng là Huyền Lão, hắn huyền học hệ thiên phú kỹ năng, tuy rằng bình thường sẽ không thường xuyên sử dụng, thế nhưng tại sủng thú gia tộc nguy cấp tồn vong thời khắc mấu chốt, lại là có thể làm được thay đổi càn khôn, nghịch thiên cải mệnh, làm vì gia tộc một trương vương bài, đến cuối cùng là bất đắc dĩ mới có thể sử dụng. Rốt cuộc huyền học thứ này, ITM lại có thể nói được rõ ràng nha. Cho nên Tả Dương trước mắt yêu cầu góp nhặt đầy đủ tiến hóa dịch, đi ưu tiên đề thăng A Bảo, Đại Bạch, Tiểu Kim, Thiên Khải, Tiểu Bình Đầu, Huyền Lão đẳng cấp, liền ngay cả Đại Hoàng. Tả Dương đều cảm thấy có thể hoãn một chút. Nhà mình cái này con chó, nhìn như rất nghiêu bức, nhưng mà chân chính có không có lực đánh một trận. Tả Dương bản thân cũng nói không tốt. Còn có sủng thú gia tộc lão đại Tiểu Hắc, Vương Vinh Diệu, A Tử, Bảo Lam, cũng là có thể hoãn một chút. Đợi đến tiến hóa dịch chân chính giàu có, Tả Dương mới có thể cân nhắc cho chúng nó cũng đề thăng một cái đẳng cấp. Khóa lại người Tả Dương, đẳng cấp 5 cấp đặc quyền, mở ra hối đoái hệ thống. Nhưng hối đoái tiến hóa dịch Tả Dương đang nghĩ ngợi, nhiều góp nhặt một chút tiến hóa dịch, đem gia tộc thực lực lại đề thăng một cấp bậc, đang tại sầu muộn nha. Một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở Tả Dương não hải, lại có đặc quyền. Tả Dương lúc này liền là sững sờ, nhớ rõ lần trước cũng là xuất hiện một lần đặc quyền. Lúc đó, đẳng cấp vẫn là tứ cấp, đặc quyền chính là tiền tài 1 vạn nguyên. Hối đoái một giọt tiến hóa dịch, đẳng cấp bây giờ ngũ cấp, lại là xuất hiện một lần đặc quyền, mở ra hối đoái hệ thống. Cái gì đó, có thể hối đoái thành tiến hóa dịch. Tả Dương mơ hồ có chút kích động, cái này hối đoái hệ thống mở ra vô cùng kịp thời a. Có nghĩa là lại nhiều một cái đạt được tiến hóa dịch phương pháp. Coi như là giải quyết hắn khẩn cấp, chiến kỹ công pháp. Bảo khí đan dược, linh căn linh quả, thiên tài dị bảo, cùng với nhân mạng, theo hệ thống phán định, đều có thể hối đoái thành tiến hóa dịch, hí. Tả Dương nhịn không được hít sâu một hơi, ngay sau đó liền hưng phấn lên. Nếu như là như vậy, vậy hắn đây là phát ra a. Lần trước đi tu chân giới độ cái giả, trong tay chiến kỹ công pháp, bảo khí đan dược, linh căn linh quả, thiên tài dị bảo, quả thật không muốn quá nhiều a. Lần này Hắc Y lão giả bồi thường cũng rất phong phú a. Cái này nếu như hồi đoái thành tiến hóa dịch đây chẳng phải là phát ra. Nhân mạng là cái gì quỷ? Cái khác đều tốt lý giải, chỉ là người này mệnh, Tả Dương có chút lý giải không? Lẽ nào bắt người mệnh đi đổi tiến hóa dịch sao? Bát phẩm bảo khí vô tướng tiên, nhưng hối đoái 800 giọt tiến hóa dịch, phải chăng hối đoái? Tả Dương theo trong không gian giới chỉ, lấy ra bảo khí vô tướng tiên sau, ý niệm trong đầu một chỗ trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở. Nha ha ha, Tả Dương chính là vui vẻ không ngậm miệng được, lúc này chính là kích động đến không được, dòng dã 800 giọt tiến hóa dịch a, hối đoái, cái này còn dùng nghĩ sao? Những vật này, lưu ở Tả Dương trong tay đánh giấm dùng không có. Không cầm tới hối đoái thành tiến hóa dịch. Lẽ nào lưu lại lễ mừng năm mới sao? Bát phẩm chiến kỹ lôi động cửu thiên. Nhưng hối đoái tiến hóa dịch 800 giọt. Phải chăng hối đoái? Bát phẩm công pháp niệm thần quyết. Nhưng hối đoái tiến hóa dịch 800 giọt. phải chăng hối đoái bát phẩm đan dược Tử Hỏa Long Đan, nhưng hối đoái tiến hóa dịch 800 giọt, phải chăng hối đoái bát phẩm linh căn Hàn Băng Thảo, nhưng hối đoái tiến hóa dịch 800 giọt, phải chăng hối đoái. Tả Dương chính là vui vẻ cũng không biết nói cái gì cho phải. Gần như tất cả bát phẩm thiên tài dị bảo, linh căn linh quả, chiến kỹ công pháp, chỉ cần là bát phẩm, hết thảy có thể hối đoái thành 800 giọt tiến hóa dịch. Thật sự là quá kiếm lời a. Trong lúc nhất thời Tả Dương chính là đem trong không gian giới chỉ đồ vật từng kiện móc ra, trải qua hệ thống phán định sau, điên cuồng hối đoái thành tiến hóa dịch. Trong đầu thanh âm nhắc nhở không ngừng, tiến hóa dịch chính là đi từ từ dâng đi lên, thất phẩm hết thảy chính là 700 giọt tiến hóa dịch, mà lục phẩm chính là 600 giọt tiến hóa dịch, cùng nhau lý lẽ, nhất phẩm chính là 100 giọt tiến hóa dịch. Tả Dương trong tay thứ tốt quá nhiều, đặc biệt là tứ phẩm phía dưới, quả thật nhiều đến đếm không hết, lần này thật sự là mùa thu hoạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.